Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, em dâu. Orochimaru sau khi rời đi, mọi người cũng đều trở lại trong thôn. Tạp Bức Chí, Bức Trùng ba ảnh cũng đều đang thương lượng Trung Nhẫn khảo thí vấn đề. Cũng đều quyết định, lần này Trung Nhẫn khảo thí sẽ ở Sa Ẩn tổ chức, đồng thời cũng sẽ ban bố thông chi cho còn lại quốc gia, xem bọn hắn là thế nào quyết định. Tính, tạm thời không thể nhanh như vậy. Các ngươi Sa Ẩn trước hết chuẩn bị đi. Hiện tại cũng không nóng nảy. Phỏng chừng không có một năm nửa năm là không có khả năng xác định được trong cuộc thi cho cùng khảo thí địa phương. Mei Terumi đã đem chính mình vấn đề giải thích rõ. Ai, thật là không có sự tình tìm việc cho ta làm. Đúng hay không? Yagami Kyo ôm nữ nhi. Tiểu nha đầu miệng chảy rãi ròng ròng. Cái gì cũng không biết rõ. Kỳ thực, Yagami Kyo càng muốn ôm nhi tử. Chẳng qua là đều bị cướp đi. Từng cái thay phiên ôm. Hoàn toàn không cho hắn cơ hội. Lý do là, không thể để cho nhi tử đi theo cha ở lâu. Nếu không sẽ thành hỏng. Người không phải nói muốn lên Vân Ẩn sao? Lúc nào? Mei Terumi từ trong ngực hắn nhận lấy bảo bảo. Sau đó sẽ ngồi vào trong ngực hắn. Ngày mai đi. Trên Vân Ẩn làm ồn áo. Sau đó sẽ đi tìm Akatsuki phiền toái. Yagami Kyo ôm Mei Terumi. Nhìn nàng trong ngực nữ nhi. Ý cười đầy mặt. Cuồng. Chấm ngoặc kép. Lúc này. Hinata đi tới. Đi theo nàng còn có muội muội Hyuga Hanabi. Thối tỷ phu. Hừ. Hanabi thấy chính mình tỷ phu sau, không cho sắc mặt tốt, trực tiếp đem đầu quăng qua một bên không nhìn hắn. Hiển nhiên là đối với hắn không làm chính mình đạo diễn thượng nhẫn rất là không phục. Người đây là làm sao? Tối hôm qua ngủ chặt cổ à nha? Yagami Kyo nhìn cái này em dâu như vậy ngạo kiều, quả thực không nhịn được liền trêu ghẹo nói. Si Hinata nghe xong, không nhịn được liền bật cười. Mới không có đây, là không muốn thấy thối tỷ phu. Hanabi le lưỡi sau, tự đi tới bên cạnh hắn. Nhìn Mei Terumi trong ngực bảo bảo. Oa thật là đáng yêu. Hanabi cứ việc không phải thứ nhất lần nhìn thấy bát thần nguyệt cơ. Có thể mỗi lần nhìn thấy, vẫn là không nhịn được sẽ thích. Khẳng định so với ngươi khả ái. Yagami Kyo lại cười nói. Hanabi cũng không phản bác. Đây là sự thật. Sau đó nói, tỷ phu, người và tỷ tỷ lúc nào sinh con à? Phanh, một bên truyền tới có người ngược mà thanh âm. Mọi người xem đi qua. Hinata lại té xỉu, cũng bởi vì tia lửa lời nói này. Để cho nàng thẹn thùng trực tiếp ngã xuống đất không tưởng. A, ta sắp điên, tỷ tỷ ngươi đây là cái gì khuyết điểm à? Yagami Kyo nắm cả ngồi ở trên đùi hắn Mei Terumi. Hỏi bên người Hanabi, không biết rõ, khẳng định không phải gia tộc di truyền. Hanabi manh manh nói, mà Karin là quá khứ, đem Hinata đỡ lên, tất cả mọi người thói quen cái này muội muội tùy ý té xỉu. Đều có kinh nghiệm, chỉ cần nàng té xỉu, không nóng nảy, từ từ đỡ dậy liền tốt. Hôm nay qua tới làm chi? Yagami Kyo nhượng Mei Terumi đem nữ nhi ôm qua đi cho Sunet. Còn hắn thì hỏi cái này em dâu muốn làm gì? Tới đón nhiệm vụ rát. Nghe nói tỷ phu mất tích đã hơn một năm. Bây giờ đang ở nơi này. Liền trước tới xem một chút. Hanabi oán trách nói. Hảo hảo, đây là ta sai. Nói đi, muốn thế nào ngươi mới có thể tha thứ ta không coi ngươi đạo diễn lão sư? Yagami Kyo quả thực cầm nha đầu này không có cách nào. Cũng chỉ phải là hỏi nàng. Ta cùng tỷ tỷ tỷ thí 100 lần. Ta thua 100 lần. Cho nên, ta muốn thay đổi so tỷ tỷ mạnh hơn thực lực. Hanabi không có chút nào khách khí nói. Ngươi còn không có tỷ tỷ ngươi xinh đẹp đây. Vì cái gì ngươi không thay đổi so tỷ tỷ ngươi xinh đẹp? Yagami Kyo nghe xong, nói ra Hanabi gương mặt. Cười nói, không muốn. Giống tỷ tỷ xinh đẹp như vậy là có hậu di chứng. Cũng bởi vì thật xinh đẹp, tỷ phu kể một ít xấu hổ sự tình, tỷ tỷ thì sẽ té xỉu. Đây chính là nhược điểm chí mạng. Ta mới không cần, ta hiện tại cũng rất tốt. Không có có tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng là so Nguyệt Cơ xinh đẹp. Hanabi giải thích rõ, để ở Hokage phòng làm việc tất cả mọi người vui vẻ. Người nói cái gì? Người chừng nào thì so nữ nhi của ta xinh đẹp. Yagami Kyo hoang đường nhìn Hanabi. Nhà đầu này tình huống gì a? Ngay bây giờ à? Hanabi chuyện đương nhiên nói. Người gặp qua Nguyệt Cơ mẫu thân sao? Nhìn một chút, chính là ngồi ở Hokage vị trí cái kia. Có câu nói được, có mẹ nhất định có con gái hắn. Nói cách khác, Nguyệt Cơ sau này khẳng định cùng mẹ của nàng một dạng xinh đẹp. Như vậy, ngươi còn có lòng tin sao? Yagami Kyo giờ phút này giống như là cha và nữ nhi trêu ghẹo dường như. Cái này làm cho mọi người nhìn thật thú vị. Ách bại hoại tỷ phu. Không nói cho ngươi. Hanabi không nói lại cái này vô lương tỷ phu. Cũng chỉ phải là buông tha. Người đạo diễn thượng nhẫn là ai? Yagami Kyo còn không biết rõ chuyện này. Là phụ thân đại nhân. Hanabi nói. Như vậy không phải là rất tốt sao? Cha vợ đạo diễn ngươi tốt nhất rồi. Còn để cho ta dạy cái gì? Tỷ phu có cái gì có thể dạy ngươi? Yagami Kyo nghe xong, cảm thấy cái này rất hợp lý a. Không có vấn đề gì rát. Mới không cần. Bạch nhãn năng lực, ta đã đều biết. Nhu quyền ta cũng đều học. Ta chỉ muốn học tỷ phu chiêu thức. Như vậy không thể được sao? Hanabi nghiêm túc nói. Hanabi muốn học ngươi tỷ phu chiêu thức gì? Với tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ dạy ngươi. Karin giúp đỡ sửa sang lại nhiệm vụ cái gì? Liền rút không hỏi một câu. Rất nhiều. Raikokan ta học được. Tỷ tỷ và Kaka đều biết. Nhưng là ta còn muốn học còn lại lôi độn chiêu thức. Còn có phong độn cũng muốn. Hanabi đem chính mình tâm tư nói ra. Ha ha. Nói cách khác. Người nghĩ học tử vong long gió cuốn, lạc tương đương. Karin nghe xong, liền minh bạch nàng là đánh cái gì tâm tư. Ân ân, Hanabi nghe xong, rất là hưng phấn. Hiển nhiên cái này chính là mình muốn học. Liền như ngươi vậy chakra. Người cảm thấy ngươi có thể học được tử vong long gió cuốn, sao? Sunetsut không cũng cười một câu cái tiểu nha đầu này. Hinata muội muội thực lực hay là không tệ. Tại cùng thời bên trong, nàng chính là thiên tài. Cùng ban đầu Sasuke là một dạng, thực lực rất cường đại. Bất quá, thú vị chính là, nàng Hyuga Hanabi cùng Sarutobi Konohamaru hai người. Đều có điểm nghĩ là Sasuke cùng Naruto. Một là thiên tài, một là ở cuối xe. Đương nhiên, cũng không phải nói Konoha là ở cuối xe. Chẳng qua là thành tích cùng ở cuối xe tương đối. Ngược lại cũng không khá hơn chút nào. Cũng là đây, Hanabi lần này gặp khó khăn. Có thể nàng như vậy, chính là nhượng mọi người hiểu ý cười một tiếng. Hài tử rốt cuộc vẫn là hài tử. Loại này cấp độ B nhẫn thuật ngươi chính là coi vậy đi. Đơn giản một chút lôi độn chiêu thức. Ta ngược lại là có thể diễn biến mấy cái cho ngươi. Chính ngươi học cái này. Yagami Kyo xem Hanabi thế nào đều là em dâu. Cũng không thể không dạy. Thật đi. Hanabi hưng phấn hỏi. Giả Yagami Kyo tức giận trợn mắt một cái. Mình cũng nói đến chỗ này phân thượng. Còn hỏi có phải là thật hay không? Cái này áp rút thì không cần chứ sao? Xì ha ha. Sunet, Mei Terumi, Tiết Ly bọn người kiều cười lên. Thấy rõ ràng. Ta liền biểu diễn một lần. Người có thể hay không học được. Như vậy thì nhìn ngươi ngộ tính. Yagami Kyo đứng lên, ở nơi này cái phòng làm việc biểu diễn, bát chỉ thế chi roi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.